Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1041, Hoàng Thiên Diệp. Ngươi tới thẩm vấn, một lát sau, Diệp Hiên cùng Hoàng Thiên Diệp đi tới Ngô gia bên ngoài đình viện. Thần tưởng, không, Diệp Hiên huynh, chúng ta muốn đi vào sao? Thật đến địa đầu lúc. Hoàng Thiên Diệp trong lòng lại nhịn không được lóe lên một vẻ khẩn trương. Hắn nhỏ giọng hỏi, Diệp Hiên nghe vậy, khẽ lắc đầu một cái, không có trả lời. Hoàng Thiên Diệp phát hiện mình lại xem không hiểu. Diệp Hiên không phải nói muốn bắt đi hung thủ, sau đó giao cho hắn thẩm vấn sao? Nhưng đến Ngô gia bên ngoài đình viện, vì sao lại bất động? Ngay tại Hoàng Thiên Diệp vẫn còn ở nghi hoặc thời điểm, Diệp Hiên bỗng nhiên di chuyển, thân hình hắn lóe lên, hướng phía một tên theo Ngô gia đình viện đi qua người qua đường. Đột ngột bắt tới, đi, tên kia người qua đường trong nháy mắt đã rơi vào Diệp Hiên trong tay. Chợt, Diệp Hiên thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng hắn âm thanh lại là vẫn như cũ truyền vào Hoàng Thiên Diệp trong tay. Hoàng Thiên Diệp thấy thế, vội vàng đuổi theo, tiến lên không bao lâu. Hai người liền xuất hiện ở một cái trong miếu hoang. Đây là Hạo Sơn Thành bên trong bỏ hoang một cái Thích Môn Tự miếu. Hạo Sơn Thành trong lịch sử xuất hiện qua mấy lần diệt thả hành động. Trước mắt cái này phá miếu chính là hủy ở khoảng cách hiện tại ước chừng thời gian 10 năm diệt thích chi chiến bên trong. Tuy nhiên chỉ có ngắn ngủn 10 năm, nhưng cái này tọa nguyên bản chiếm diện tích rất rộng, nguy nga lộng lẫy tự miếu đã lụi bại không còn hình dáng. Tại đây chỗ ngoại ô cùng trong thành chỗ giao giới, người ở thưa thớt, ngược lại là rất thích hợp thẩm vấn giết người. Đông, Diệp Hiên đem trong tay tên kia người qua đường ném về sau, quay đầu phủi Hoàng Thiên Diệp liếc mắt, giao cho ngươi. Sau khi nói xong, Diệp Hiên liền lui qua một bên. Hoàng Thiên Diệp thấy thế, nhất thời tay chân có chút luống cuống. Trong lúc nhất thời, hắn cùng tên kia người qua đường mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hai vị đại gia, các ngươi cầm tiểu nhân đưa đến tại đây, thế nhưng là vì cầu tài. Tiểu nhân mặc dù không giàu có, nhưng trên thân cũng mang theo 3500 viên kim tệ. Những này kim tệ, tiểu nhân cũng hiếu kính hai vị, chỉ cầu hai vị có thể thả qua tiểu nhân. Đột ngột trong lúc đó, người đi đường âm thanh vang lên, hướng phía Hoàng Thiên Diệp cầu khẩn. Hắn đã sớm bị Diệp Hiên chế trụ, loại trừ năng lực nói chuyện bình thường ở ngoài, toàn thân bản bảo vô phương động đậy. Nhưng chính là ngắn ngủi này mấy câu, nhưng cũng để cho người qua đường này bịt mồ hôi đầy đầu. Hoàng Thiên Diệp thấy thế, cảm thấy hơi không chịu nổi. Diệp Hiên nói người trước mắt là hung thủ, vậy hắn khẳng định chính là hung thủ. Chỉ bất quá, Hoàng Thiên Diệp biết rõ đối phương là hung thủ, nhưng nhìn thấy hung thủ như vậy đầu đầy mồ hôi, đau khổ cầu khẩn bộ dáng, cảm thấy nhất thời không biết nên làm như thế nào cho phải. Hắn chỉ có thể hướng phía Diệp Hiên ném ánh mắt xin giúp đỡ. Diệp Hiên sau khi thấy, lại là không để ý tí nào Hoàng Thiên Diệp. Hoàng Thiên Diệp nhất thời bất đắc dĩ, ánh mắt rơi vào hung thủ trên thân. Đại gia, ngài cảm thấy thế nào? Hung thủ nhịn không được hỏi lần nữa. Dạ, đây đều là hung thủ ngụy trang bộ dáng, ta nhưng ngàn vạn lần không thể bị hắn cho che mắt. Hoàng Thiên Diệp thấy thế, âm thầm lắc đầu, nói, vì sao muốn giết Ngô gia đại tiểu thư, hơn nữa còn dùng như thế ác độc thủ đoạn. Vừa nhắc tới Ngô gia đại tiểu thư, Hoàng Thiên Diệp trong lòng lại là nhịn không được căm giận, nhìn về phía hung thủ ánh mắt cũng biến thành bất thiện. Một cái thật tốt đôi tám thiếu nữ, cũng là bị trước mắt cái này trương đầu chuột não ra hỏa cho điếm không nói, còn hung tàn giết chết. Tên hung thủ này thật sự là tội ác tày trời. Đại gia, Oan uổng a, tiểu nhân làm sao có khả năng sẽ giết Ngô tiểu thư. Tiểu nhân theo Ngô tiểu thư, hoàn toàn không có thù hận, nhị không tới lui, tiểu nhân đây là không muốn chết sao? Dám động Ngô tiểu thư. Hung thủ nghe vậy, bắn liên thanh tựa như nói, hắn ngôn ngữ ở giữa một mảnh ủy khuất, nhìn qua liền căn bản không giống như là một cái hung thủ, ngược lại giống như là vô tội người qua đường đồng dạng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.